99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 800. Hắn giống đế vương, khai giảng thời điểm vì muốn tiết kiệm tiền. Dư Lý Lý không có tới trường học ở. Không ở tại trường học mà nói, một cái học kỳ có thể tiết kiệm xuống đến hơn 1000 khối tiền. Dứt khoát liền cọ tại Âu Minh trong biệt thự tiếp tục ở lại đi. Dùng Âu Minh lại nói, dù sao trống không cũng là trống không. Trở về sau, Dư Lý Lý mới biết được Âu Minh để cho nàng ở biệt thự muốn đắt đến nhiều. Chẳng qua là lúc đó nàng đối với Khang Thành nghỉ định kỳ cũng không có cái gì khái niệm. Ở nơi này lớn trong biệt thự tự mình một người ở nửa cái học kỳ. Không có người phát hiện nàng là ở loại địa phương này. Nhưng mà có một ngày tan học về sau, Dư Lý Lý trực tiếp đi làm công trong nhà ăn. Sau khi tan việc, đã là hơn 9 giờ đêm, ôm mấy túi mì ăn liền trở lại trong biệt thự. Dư Lý Lý vừa mở cửa ra, liền phát hiện cửa ra vào để đó một đôi nam nhân giày. Kinh hãi đồng thời, cũng là nghe đến bên trong bay tới mùi thơm. Thơm quá, liền cùng Âu Minh đã từng mang nàng đi nếm qua cơm Tây một dạng. Thơm quá, ôm mì tôm, Dư Lý Lý hô một tiếng. Âu tiên sinh, là ngươi sao? Bên trong truyền đến thanh âm rất nhỏ. Ngay sau đó, một giọng nói nam vang lên. Ân, là ta. Dư Lý Lý thở dài một hơi. Tại Huyền Quan đổi giày về sau, đi vào, Âu Minh đang tại trong phòng ăn ngồi. Khớp xương rõ ràng đại thủ, đang tại mở ra đóng gói hộp. Dư Lý Lý đi tới, ngửi ngửi, sợ hãi thán phục, thơm quá a, người mua nha. Ân, rửa tay ăn cơm đi. Âu Minh đem cái nắp đều mở ra, trông thấy nàng nụ cười, môi đỏ dương lên, ánh mắt tung bay, đã nhìn thấy nàng ôm vào trong lòng mua sắm túi. Mua cái gì? Mì tôm a, Dư Lý Lý cầm lên lung lay, trên mặt có chút đắc ý. Nửa đêm dễ dàng đói bụng, nấu điểm mì tôm liền có thể ăn. Bớt lo dùng ít sức tiết kiệm tiền. Âu Minh sắc mặt khó coi, đem cái kia mua sắm túi đoạt lấy, vứt xuống một bên, nói ra, người đói bụng chính là ăn loại vật này. Người không phải có đang đi làm sao? Tiền giữ lại làm gì? Dư Lý Lý mặt có chút đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói ra, ta muốn tồn lại, chờ tồn nhiều, trả lại cho ngươi. Âu Minh sắc mặt có chút hòa hoãn, nhìn xem nàng, đột nhiên cười một tiếng, đường cong nghiêng nghiêng, mang theo tà khí mị lực. Thấy vậy Dư Lý Lý nhịn không được gương mặt ửng đỏ. Hắn ra lệnh nói, đi rửa tay. Dư Lý Lý gật gật đầu, ngoan ngoãn đi rửa tay về sau, liền nhận lấy Âu Minh đưa qua cái xiên, lấy ra một cái ý mặt lớn đóa nhanh gì. Dư Lý Lý đói bụng lắm, tăng thêm rất lâu không có ăn vào cùng loại đồ vật. Ăn đến có chút gấp, ăn từ từ, Âu Minh hơi mỏng vành môi khẽ nhếch, mình cũng lấy ra một cái. Động tác yêu nhã bắt đầu ăn. Âu Minh mặc dù là một nam nhân, nhưng là từ nhỏ tu dưỡng vô cùng tốt. Một phần giản bữa ăn, xinh xinh để cho hắn nếm ra mãn hán toàn tịch cảm giác. Mà hắn, bất ngờ chính là cái kia hưởng thụ mãn hán toàn tịch đế vương. Quý khí tự nhiên mà sống. Dư Lý Lý thấy vậy đỏ mặt, cúi đầu cuốn lên ý mặt, động tác càng ngày càng chậm. Nhìn xem hắn bộ dáng, Dư Lý Lý chậm rãi học. Âu Minh đã nhận ra, cũng không vạch trần. Ăn sau khi xong, lấy ra khăn ăn chậm rãi lau lau rồi mép một cái. Nói ra, nữ hài tử muốn đối với mình tốt một chút, người muốn là lại béo một chút, khẳng định rất xinh đẹp. Dư Lý Lý nho nhỏ mặt chỉ lớn bằng bàn tay, một đôi mắt rất lớn nhưng có chút vô thần, bởi vì giấc ngủ không đủ thoạt nhìn có chút trống rỗng. Nghe thấy Âu Minh lời này, Dư Lý Lý gương mặt lần nữa đỏ hồng, cúi đầu, nói khẽ, tạ ơn. Âu Minh cười khẽ, nụ cười phảng phất bao phủ hừng hực tia sáng, tà tứ mà thẳng tắp chiếu rọi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.